Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 245, những hình phạt bá đạo của các thầy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình phạt bá đạo của các thầy cô. Một thầy chủ nhiệm của bọn mình thích đứng ở cửa sau lớp để thị sát, sau đó dùng máy ảnh chụp đủ kiểu tư thế ngủ trong mấy đứa trong lớp, tới lúc họp phụ huynh thì làm thành clip phát cho các bậc cha mẹ nhìn con em mình vừa chảy nước dãi vừa ngủ, vừa ngoáy mũi vừa ngủ, rồi thì vừa gãi mông vừa ngủ. Hu hu, thà rằng thầy phạt ngay lúc ấy còn hơn là thầy làm thế này. 2. Bắt chước chữ ký bố mẹ, bị cô phát hiện, cô phạt đứng trên bục giảng liên tục gọi bố ơi rồi tự mình trả lời ơi 30 lần. 3. Hồi lớp 10 tớ học tầng 5, giờ ra chơi hai đứa xé vở gấp máy bay, đứng ngoài hành lang tính phi xuống dưới, vừa mới cầm lên đưa về phía trước thì đằng sang vang lên tiếng thầy chủ nhiệm giữ nguyên tư thế. Đứng 45 phút. 4. Có một nam sinh trong giờ học không chịu nghe giảng mà cứ giành qua cướp lại món đồ gì đó dưới bàn với cậu bạn cùng bàn, tay hai người luôn dính lấy nhau, giáo viên thấy được và nghĩ rằng hai người đang nắm tay nhau. Sau đó, giáo viên yêu cầu hai người tay nắm tay hết một ngày, dù là đi WC hay đi ăn cơm, nhưng cuối cùng thì hai người vẫn không ở bên nhau. 5. Thầy mình mới đọc có đứa thay bạn gái như thay áo, mà toàn hẹn hò với mấy bạn nữ trong lớp, cuối cùng tới lúc chuyển chỗ, thầy gọi tất cả các bạn nữ ấy đứng lên, và nhét cậu bạn kia ngồi vào giữa, các bạn nữ kia ngồi vây bốn xung quanh. 6. Bọn tôi có một giáo viên, để chỉ mấy đứa con trai hay đi muộn, thầy ấy mua một tuýp kem tẩy lông, sau đó bắt những đứa đi muộn tẩy sạch lông một bên chân, rồi hôm sau bắt nó mặc quần lửng đi học, để cả trường nhìn thấy chân nó một chân có lông, một chân không có. 7. Lớp trưởng với một bạn nữ trong lớp thích nhau, cô chủ nhiệm chuyển hai người ngồi cùng một bàn, bàn thì đặt ở góc lớp, tường phía sau dán đầy hình trái tim, bên trên còn dán một tờ giấy màu hồng, viết tổ ấm tình yêu to đùng. Một tuần sau, hai người chia tay, rồi cùng lên văn phòng chủ nhiệm xin cô cho không ngồi cạnh nhau nữa. 8. Trong lớp có hai bạn nam rất hay gây chuyện, đánh nhau, thầy chủ nhiệm bắt hai bạn ấy thi đấu. Thầy chia con trai trong lớp làm hai tổ, mỗi bạn nam bị phạt kia phụ trách một tổ, lần lượt bế từng bạn một chạy từ đầu sân trường đến cuối sân trường. 9. Trong giờ học tôi với đứa cùng bàn vừa nói chuyện vừa cười không ngừng được, bị thầy toán bắt đứng lên, đứng trước từng bàn một rồi cười, mỗi bàn phải cười một kiểu khác nhau, cười xong còn phải giải thích vừa rồi là kiểu cười gì. Hơn nữa, người ngồi không được cười, nếu cười thì đứa bị phạt sẽ phải đi vòng quanh cười với cả lớp một lần nữa. 10. Ngày xưa ai mà chẳng có một cuốn sổ chép lời bài hát đúng không, cái quan trọng là tôi chép trong giờ, bị cô bắt được cô phạt xuống văn phòng, đứng trước mặt tất cả các thầy cô hát hết mấy chục bài chép trong sổ. 11. Hồi học quân sự, đang trong giờ chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà tôi bật cười, bị thầy phạt đứng ôm cây cười cả buổi. Nhờ vụ này mà tôi nổi danh toàn trường luôn. 12. Người đầu tiên vi phạm thầy bắt mua kem đánh răng, người thứ hai vi phạm thầy bắt mua bàn chải đánh răng, người thứ ba vi phạm thầy bắt mua cốc đánh răng, người thứ tư vi phạm sẽ bị thầy bắt đứng trên bục giảng, dùng những thứ mà mấy bạn trước mua để đánh răng ngay trước mặt cả lớp. 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đứa lớp tôi vì không chịu học hành cẩn thận kiểm tra tiếng Anh chọn C hàng loạt, kết quả bị cô phạt đứng cuối lớp, cong người đứng như chữ C suốt cả tiết. 14. Ăn vụng táo trong giờ bị cô chủ nhiệm dùng camera giám sát chụp lại, rồi cô đặt làm hình nền máy tính lớp, gần như là tiết nào dùng máy chiếu cả lớp cũng nhìn thấy. 15. Hai bạn nam trong lớp đánh nhau, bị cô phạt đứng ôm nhau ở ngoài hành lang một tiết. Hành lang thì rõ nhiều người qua lại nữa chứ. 16. Ăn kẹo mút trong lớp, thầy biết, thầy mua một túi 50 cái bắt nó ăn hết, ăn suốt hai tiết cuối cùng cũng xong, miệng sưng vếu. 18. Bạn tôi làm rơi cục tẩy trong giờ cúi xuống nhặt, sau đó nói thầm với tôi một câu, bị cô nhìn thấy, cô bắt đứng trên bục giảng lặp lại câu nó vừa nói với tôi 30 lần. Thế là nó nói to câu dưới bàn mùi thối ghê, đủ 30 lần, cả lớp bò lăn ra cười. 19. Đem ảnh thẻ gốc của cả lớp lưu vào máy tính, ai kiểm tra được điểm kém thì dùng máy chiếu chiếu, dùng hết cỡ mới thôi. 20. Một đám con trai trong lớp đánh nhau, bị thầy chủ nhiệm phạt đầu đứa này gối lên chân đứa kia rồi ngả người xuống sao cho tay không được chạm đất. Thầy nói cách này vừa để rèn luyện sức khỏe vừa tăng tinh thần đoàn kết tập thể. 21. Mình với con bạn thân ăn hạt hướng dương trong giờ, rồi sáng hôm sau, cả hai đứa bị phạt xuống văn phòng ngồi uống trà, vừa uống vừa cắn hạt dưa, một túi đầy luôn. Nhưng mà chỉ cho cắn vỏ bỏ đi, không được ăn nhân, nhân phải để vào một cái bát riêng. 20 phút sau, quai hàm như bị sái, không có cảm giác gì luôn. Cũng không biết số phận đống nhân cắn xong đã đi đâu về đâu nữa. 22. Có một học kỳ, vì đêm nào cũng thức xem One Piece nên sáng nào cũng đi học muộn. Cô chủ nhiệm bắt bản thân mình mỗi sáng gọi điện đánh thức mình. mà cô không cho gọi vào di động, bắt gọi vào số bàn cơ. Chiều này thực sự rất hiệu quả, vì 6 giờ 30 thì cả nhà mình dậy lâu rồi, bố sẽ lên tận phòng véo tay mình dậy. Cách chương.